tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 789. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình 20. Góc truyện audio.com. Anh ngồi trước bàn đọc sách, tiện tay một quyển nữ giới cô đang viết nhìn kỹ. Nữ giới sách viết cho nữ, giáo dục tam tòng tứ đức cho phụ nữ. Đàn ông không cần phải đọc chúng, lúc này Dịch Giản ngồi ở chỗ đó nghiêm trang đọc. Trung Tình không nhịn được co mày, đi lên trước muốn rút ra khỏi tay anh, ai ngờ, Dịch Giản lại cầm bút ở bên, tiện tay lấy một tờ giấy trắng, trải lên trên tờ giấy trắng cô đã viết xong, sau đó cúi người cầm bút lông, chậm rãi viết vài chữ lên tờ giấy. Thoạt nhìn, lại giống chữ của cô như đúc. Trung Tình ngẩng đầu lên, thấy Dịch Giản vô cùng chuyên chú, mắt nhìn thẳng, viết từng chữ một. Anh viết rất nhanh, càng viết càng lưu loát. Trung Tình nhìn có chút thất thần, mãi cho đến anh lên tiếng nhắc nhở cô mài mực mới hồi thần. Anh viết rất nghiêm túc, tươi đẹp chính là cảnh tượng như thế. Viết thật lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Dịch Giản mới nhanh chóng dừng bút. Trung Tình vội vàng ngồi ở trước bàn, nhận bút của anh tiếp tục viết. Dịch Giản đứng ở một bên, nhìn cô viết chữ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Đại phu nhà đã trở lại, muốn gọi Dịch Giản tránh đi, Dịch Giản đáp một tiếng, nhưng không động. Đại phu nhân đã rời đi, biết bọn họ trong phòng, sợ không tiện cũng không quá phận quấy rầy. Đại phu nhân rời đi, Trung Tình liền thúc giục Dịch Giản nhanh đi ra ngoài, Dịch Giản cô chút buồn bã, hệt như đang tố cáo. Chờ thêm chút nữa, Trung Tình cũng không nóng, dù sao hai ngày nữa, chuyện của cô chỉ cần vừa xong liền có thể trở lại bên cạnh anh, suy nghĩ như vậy, tâm tình của cô không nhịn mà càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dịch Giản cũng không biết tâm tình tốt của cô đến từ đâu, bản thân cũng bị cô lây theo, vươn tay chậm rãi ôm cô vào trong ngực mang theo thương cảm. Ngày mai anh trở lại thăm em. Ừ, Trung Tình nặng nề gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt lưu luyến không rời của anh, lòng của cô mềm nhũn, liền kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh. Sau đó, liền nhanh chóng cúi đầu, đẩy anh ra ngoài cửa, đóng cửa lại, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, khi cánh cửa vừa chuẩn bị khép chặt cô thấp giọng nói. Em thích anh, sau đó, liền đóng thật chặt cửa lại. Cách chương.